Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Bắc Cảnh mùa thu. Lý Sất ở thành Lương Châu lại nghỉ ngơi 5 ngày sau. Gặp hắn đã không có gì đáng ngại. Vì vậy Đường Thất Địch trước tiên rời đi trước Lương Châu trở lại Yến Sơn Doanh. Cùng La Cảnh liên thủ cướp lấy Ký Châu Thành kế xếp vào sắp thực hiện thời điểm. Đã đến mùa thu. Là kế hoạch này thời cơ tốt nhất. 5 ngày tới, Lý Sất trên mặt sưng vậy tiêu mất không thiếu. Nhìn lên không có như vậy khoa trương. Vết thương trên người đổi mấy lần thuốc sau đó cũng không có bị nhiễm. Có lẽ đây chính là mọi người thường nói vận khí tốt. Ở nơi này dạng một cái thời đại, chiến trường chết người. Thật ra thì cũng không phải là một trận đại chiến chết hết số người. Phần lớn người bị thương nặng. Cũng sẽ ở sau đó lục tục tử vong. Chỉ cần bị nhiễm, cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Cái này mấy ngày tới Cao Hy Ninh cơ hồ cũng chưa có rời đi Lý Sất gian phòng. Trừ đi nhà cầu loại chuyện này không tốt chiếu cố ra. Những chuyện khác đều là nàng tự mình chiếu cố. Dĩ nhiên, ở nàng nhìn lại, coi như là đi nhà cầu loại chuyện này nàng tới chiếu cố cũng không phải vấn đề gì. Nàng đã là Lý Sất trên danh nghĩa thê tử. Cho nên Lý Sất suy nghĩ, lần này trở về sau đó, vậy phải cho Cao Hy Ninh một cái danh phận, nếu không đối với Cao Hy Ninh mà nói quá không công bình. Ngày hôm nay khẩu vị đều tốt không thiếu. Cao Hy Ninh thấy Lý Sất ăn không thiếu thức ăn, trong mắt đều là nụ cười. Lý Sất ừ một tiếng, vẫn không nói gì. Cao Hy Ninh đưa tay qua tới, cho hắn lau mép một cái. Lý Sất há miệng cắn Cao Hy Ninh đầu ngón tay, dĩ nhiên cũng sẽ không dùng sức, chỉ là nhẹ khẽ cắn không buông ra. Hai người đang bốn mắt nhìn nhau, một màn này, bị mới vừa vào cửa Dư Cửu Linh xem ở trong mắt. Dư Cửu Linh ngẩn một tí, sau đó ho khan mấy tiếng, Lý Sất và Cao Hy Ninh tạm thời tới giữa đều có chút hoảng. Có lẽ chính là bởi vì cái này có chút hoảng, cho nên Lý Sất quên buông miệng. Dư Cửu Linh lập tức đối Cao Hy Ninh nói. Đại ca ngươi đừng sợ. Ta biết làm sao đây. Ngươi rút ra hai cọng tóc cắm hắn lỗ mũi mắt. Hắn trong lỗ mũi một ngứa ngáy liền sẽ buông miệng. Lần trước ta và Trường Mi đạo gia cùng đi câu con ba ba thời điểm. Ta liền bị con ba ba cắn ngón tay. Trường Mi đạo gia chính là như thế dạy ta. Cao Hy Ninh nâng lên một cái tay khác ở Lý Sất sọ đầu. Trên gõ một tí. Còn không buông ra, Lý Sất vội vàng buông miệng. Dư Cửu Linh nói, à, điều này cũng không có thể đều do đương ra. Chúng ta luôn là thấy hắn anh minh to lớn vậy một mặt. Nhưng quên thật ra thì hắn còn là một hài tử. Thích trong miệng toát thứ gì? Hắn cầm ngón tay cái đưa ra. Đi thử một chút cái này. Đổi một khẩu vị, Lý Sất, cửu muội ngươi an tâm chờ. Chờ ta có thể đi xuống đánh ngươi thời điểm. Ta cầm ngươi ngón tay cái may ngươi trong miệng mình. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười nói. Ta là tới nói cho đương ra một tiếng. Đạm thai dẫn quân xuất chinh. Lý Sất ừ một tiếng. Thật ra thì hôm qua đạm thai sẽ tới nói với hắn. Quy Tư Quốc đã dẫn đầu biểu thị. Muốn trợ giúp Lương Châu đại quân tấn công Nguyệt Thị Quốc. Hơn nữa là Quy Tư Quốc chủ tự mình dẫn quân. Thái độ này vừa ra tới. Đoán chừng Tây vực các nước quốc chủ cũng sẽ có phản ứng. Nhất là Mão Lê Quốc. Cái đó hoàng đế mới Khế Hoa Lê dĩ nhiên rõ ràng lúc này phải làm gì. Mão Lê Quốc và Nguyệt Thị Quốc tiếp giáp. Hai nước lại xưa nay không cùng. Cho nên thừa dịp lần này cơ hội nếu có thể tiêu diệt Nguyệt Thị Quốc mà nói. Mão Lê Quốc là có thể phân được mảng lớn đất đai. Đây là một đạo cũng không khó lựa chọn đề. Hắn như lựa chọn đối kháng Lương Châu quân, chưa chắc sẽ có nhiều người như vậy đứng ở hắn bên này. Hơn nữa đánh Lương Châu quân, thật sự là không có sức. Đánh Nguyệt Thị Quốc cũng không giống nhau. Vốn là hai nước thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Lần này hiểu rõ thập quốc liên quân, còn có Lương Châu thiết quân. Nguyệt Thị Quốc không gánh nổi bao lâu. Dư Cửu Linh nói, đạm thai mới vừa rồi để cho ta nói cho đương ra. Nhất định phải chờ hắn trở về cùng nhau nữa đi. Hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sơn trại. Lý Sất gật đầu một cái. Dư Cửu Linh lập tức cười lên. Đạm Thai có thể đi theo chúng ta trở về thì thật quá tốt, ngoài ra chính là cái đó. Có chút, Lý Sất cười nói. Ngươi là còn có chuyện gì muốn hỏi ta? Dư Cửu Linh Thùy Mị nói. Còn có chính là, ta muốn khuyên Đế Khắc Hoa Thanh công chúa cùng chúng ta cùng nhau hồi Trung Nguyên. Lý Sất đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Cửu muội, ngươi hẳn biết cái này dính đến hai nước tranh. Đế Khắc Hoa Thanh là Mão Lê Quốc muốn đuổi giết người, mà nàng cũng có phục quốc chi tâm. Dư Cửu Linh nghe được câu này, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Sau đó liền nghe được Lý Sất nghiêm túc nói. Cho nên phải xem nàng là lấy thân phận gì đi chúng ta copy. Như nàng chỉ là muốn đi chúng ta sơn trại tới tị nạn nói. Chuyện này có đợi tranh luận. Như nàng là chúng ta sơn trại người nào đó thân nhân, Dư Cửu Linh ánh mắt cũng sáng. Hắn đi về trước lại gần một chút, hạ thấp giọng nói. Đương ra, chuyện này còn được ngươi giúp ta ra mặt à? Chính ta đi nói. Lộ vẻ được chẳng phải trịnh trọng. Lý Sất thở dài nói. Cửu muội, ngươi có nghĩ tới không? Một khi ngươi thật muốn đón dâu nàng, ngươi cuộc sống sau này liền sẽ nhiều chút ràng buộc. Dư Cửu Linh lập tức nói. Ta đã là một thành thục đàn ông. Một cái thành thục người đàn ông đầu tiên là phải học biết ràng buộc mình. Làm sao có thể trông cậy vào người khác tới ràng buộc mình? Bị người khác quản và chủ động ràng buộc mình. Đây chính là thành thục và không chính chắn khác biệt. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Dư Cửu Linh và vị công chúa điện hạ kia cảm tình phát triển rất nhanh à. Lý Sất nói. Mới vừa rồi là ai cười nhạo ta tới? Dư Cửu Linh cầm ngón tay cái nâng lên nhét trong miệng mình. Hàm hàm hồ hồ nói. Tới, tìm đồ, cắm lỗ mũi của ta mắt. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Vẫn là ta đi nói đi. Cô gái tới giữa dễ nói chuyện. Dư Cửu Linh hướng Cao Hy Ninh cúi người một bái. Cho đại ca ta thỉnh an. Cho đại ca ta thi lễ. Nguyện đại ca ta sống lâu trăm tuổi thê thiếp thành đoàn, Lý Sất. Ừ. Dư Cửu Linh tăng đích một tiếng liền lùi chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành, Thẩm Y Đường, Thẩm Như Chản nhìn xem từ bên ngoài người tiến vào này. Mang nón là ăn mặc áo tơi. Bên ngoài nước mưa rất lớn. Người này lúc tiến vào còn cố ý quay đầu nhìn một cái. Hiển nhiên có cái gì không đúng. Người này vào Thẩm Y Đường sau hạ thấp giọng nói. Ta muốn cầu gặp các ngươi chủ nhân. Thẩm Như Chản vừa vặn ở phía trước đường kiểm tra thuốc men. Nhìn người kia nói. Ta chính là Thẩm Y Đường đương gia. Ngươi là ai? Người nọ cầm nón lá tháo xuống. Cười cười nói. Khương Nhiên. Thẩm Như Chản mi giác hơi dương lên. Khương Nhiên đột nhiên tới Thẩm Y Đường. Vậy liền thuyết minh cái kế hoạch kia liền muốn bắt đầu. Vì vậy nàng xoay người đi về phía hậu đường. Khương đại nhân cùng ta vào đi. Khương Nhiên ừ một tiếng. Cúi đầu đi theo lên. Hai tiếng sau đó, Khương Nhiên rời đi Thẩm Y Đường. Lại hai tiếng sau đó, Thẩm Y Đường bên trong người hầu bàn phân phái đi ra ngoài mười mấy. Phân làm hai nhóm. Một nhóm đi bắc đi Yến Sơn. Một nhóm đi hướng đông bắc đi U Châu. Nửa tháng sau, U Châu, trên giáo trường, La Cảnh nhìn xếp hàng xong ngay ngắn như nhau đội ngũ. Hắn đứng ở trên đài cao, liên tục hít thở sâu mấy lần sau bước về phía trước. Đi tới bên cạnh đài cao, La Cảnh lớn tiếng nói. Các ngươi đều là ta phụ thân bộ hạ cũ. Ta phụ thân thù, ta không có quên. Ta nhớ các ngươi vậy cũng không có quên. Ta thân làm con. Phụ thù không thể không báo. Các ngươi thân là bộ hạ, chủ thù không thể không báo. La Cảnh giơ ngón tay lên hướng nam phương. Hôm nay ta đem mang các ngươi xuất chinh, bắt lại Ký Châu, chặt xuống Phan Nặc đầu ngươi. Lễ truy điệu ta phụ trên trời có linh thiêng. Trên giáo trường U Châu quân lập tức hô hoán lên. Trả thù, trả thù, trả thù. La Cảnh nhìn về phía dưới đài cao bên La Chi Tiết. Lớn tiếng nói, La Chi Tiết, mạng ta ngươi làm tiên phong tướng quân, dẫn quân 10.000 đi trước. La Chi Tiết lập tức tiến lên một bước, ôm quyền đến, thuộc hạ tuân lệnh. Một ngày này, là cảnh hết sức dậy U Châu quân 60.000, cuồn cuộn di chuyển. Lại 3 ngày sau, Yến Sơn Doanh mới vừa trở lại sơn trại Đường Thất Địch liền được tin tức. Thẩm Như Trản phái tới người vẫn luôn đang chờ hắn trở về. Sau khi nghe xong, Đường Thất Địch ngay sau đó gật đầu một cái, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói, lần này ta muốn mang binh đi Ký Châu. Trang đại ca vẫn là phải trông nom sơn trại, trong nhà hết thảy đều giao cho ngươi. Trang Vô Địch nói, ngươi chỉ để ý yên tâm, ta ở nhà ở. Đường Thất Địch ngay sau đó đốt lên binh mã, Ninh quân đại khái 8.000 người đội ngũ rời đi Yến Sơn, hướng Ký Châu yên tâm di chuyển. Bắc cảnh, biên ải, đứng ở biên ải trên tường thành, Hạ Hầu Trác giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía bắc phương. Hàng năm lúc này Hắc Võ người cũng sẽ đến khấu bên. Mấy năm cũng không biết là thế nào, còn không gặp Hắc Võ người có cử động. Điều này tựa hồ có chút khác thường. Hắc Võ người biết lúc nào tới có hiệu quả nhất. Hai nước đã rằng có mấy trăm năm, lẫn nhau quá mức rõ ràng. Hôm nay đã đến thu mùa thu lương thực thời điểm. Mùa thu lương thực đối với sở người ảnh hưởng lớn có thể tưởng tượng được. Như hạ lương thực thiếu thu, dù là dựa vào vỏ cây rễ cỏ sống qua ngày, dân chúng còn có thể kiên trì. Nhưng nếu là mùa thu lương thực thiếu thu, cái này mùa đông không có biện pháp chịu đựng qua đi. Bắc phương lạnh khủng khiếp, thiếu y thiếu thực dân chúng sẽ chết rất nhiều người. Cho nên hàng năm mùa thu thu thời điểm, Hắc Võ người cũng sẽ đến tập kích. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, dù là không thể diệt Sở quốc, cũng phải không ngừng tiêu hao Sở người quốc lực. Tướng quân, có người bước nhanh chạy tới, chạy đến Hạ Hầu Trác thân vừa nói, Yến Sơn Doanh lại cho chúng ta đưa lương thực tới. Đội ngũ đã đến cửa khẩu bên ngoài, chờ đợi kiểm tra vào thành. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái, trong lòng áy náy lần nữa dâng lên. Hắn ở Bắc Cương bên này, tin tức ở phía sau, rất nhiều chuyện đều là sau khi phát sinh hồi lâu hắn mới biết. Ví dụ như Yến Sơn Doanh trước bị đến từ Diện Châu Bạch Sơn quân vây công, đưa đến Yến Sơn Doanh đại đương gia Ngu Triều Tông chết trận. Yến Sơn Doanh bị cho một mồi lửa. Hắn nghe tin tức đã là cái này chuyện sau khi phát sinh mới có thể có hơn tháng thời gian. Hắn lập tức liền hạ lệnh binh mã tụ họp, chuẩn bị tự mình dẫn quân đi tìm Lý Sắt. Nhưng mà đội ngũ còn không có lên đường, Lý Sắt phái tới người đã đến. Người tới cho Hạ Hầu Trác mang đến một phong thơ, rất ngắn, ta rất tốt, không có bị thương, người an tâm thủ quan. Về sau nữa, hạ lương thực thu liền sau đó, Lý Sắt liền phái người đưa cho hắn bên này đưa lương thực. Người tới vậy mang đến Lý Sắt tin, như cũ rất ngắn, ta người ở đây ít đi rất nhiều. Chưa dùng tới như vậy nhiều lương thực, cho nên cho ngươi hơn đưa tới chút. Mùa thu thu sau đó, ta lại phái người tới đưa. Ta hết thảy đều tốt, an tâm. Làm Hạ Hầu Trác thấy ta người ở đây ít đi rất nhiều những lời này thời điểm, lúc ấy bỗng nhiên liền không kềm được, tim như bị đao cắt. Lý Sắt mới bay lớn, trên bả vai vác, đã là đại sơn vậy trách nhiệm. Hắn bước nhanh xuống tường thành, mang người chạy tới nội thành cửa. Yến Sơn Doanh đội ngũ vận lương còn ở chỗ này chờ. Cầm đầu là Yến Sơn Doanh Trần Đại Vi và Cương Cương. Hai người thấy Hạ Hầu Trác sau liền vội vàng hành lễ. Hạ Hầu Trác hỏi, Lý Sắt nhưng có thư cho ta? Trần Đại Vi lắc đầu nói, đương gia đi Tây Vực còn chưa có trở lại. Trước khi đi phân phó qua, Yến Sơn xuống tích chữ ruộng hạ lương thực một khi thu. Thời gian đầu tiên cho Hạ Hầu tướng quân đưa tới. Hạ Hầu Trác ngẩn ra, hắn đi Tây Vực làm gì? Trần Đại Vi nói, dẫn quân đuổi giết một nhóm cường đạo, thuận tiện đem Đạm Thai Áp Cảnh hộ tống hồi Lương Châu. Hạ Hầu Trác lại hỏi, Đường Thất Địch có thể cùng hắn cùng đi? Trần Đại Vi đáp, đi. Đường đương gia trước trở về nói, nói chúng ta đương gia bị thương, còn ở Lương Châu tu dưỡng, cho nên phải dề già một ít trở về. Đường đương gia nói, Hạ Hầu tướng quân không cần lo lắng, chúng ta đương gia thương thế không nặng. Hạ Hầu Trác nghe được Lý Sắt bị thương mấy chữ này thời điểm, tay liền hơi run một chút một tí. Trần Đại Vi nói, có tướng quân mẫu thân thư. Hắn đem thư lấy ra đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác theo bản năng nhận lấy tin sau đó. Trầm mặc hồi lâu, hắn đem thư mở ra. Hắn mẫu thân thư rất dài. Trong đó có một lời, để cho Hạ Hầu Trác trong lòng đau nhói. Sất Nhi là anh em ngươi. Hắn biết ngươi có dân tộc nghĩa. Sất Nhi là anh em ngươi. Ngươi có thể biết hắn hay không? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.